Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1902, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1902, đoạn video này lần nữa bạo nổ, Diệp Linh mở ra top comment, đều là như vậy má ơi, cố tổng như vậy thật sự là quá ngầu đó. Kẻ có tiền đều biết chơi, mọi người tản đi đi, Diệp Mỹ Nhân đã thành cố thái thái. Tôi muốn ra sách cho Diệp Linh, tên sách là Siêu Sao Giải Trí Tôi Đây Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Trong Lòng Bàn Tay Đại Lão, lại xem Diệp Linh là đã dung chuyển vòng giải trí như thế cũng thành công bước vào hào môn, quyển sách này tuyệt đối bạo nổ. Tôi đã nhớ lại ra rất nhiều tình tiết trong chuyện Chủ Tịch Bá Đạo. Diệp Linh không lật xuống tiếp, cô để điện thoại xuống. Linh Linh, em và Cố Tổng đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tổng thật sự muốn cưới em, Hoa Tỷ không xác định hỏi. Diệp Linh đạm mạc, bà tối hôm qua anh ấy hình như đã nói với em, nói chúng ta kết hôn đi. Em không có nghe dâu Hoa Tỷ không biết nói gì. Linh Linh, chị rất muốn chúc mừng ngươi, thế nhưng, chị vẫn luôn thấy em là lạ, em sẽ cùng Cố Tổng kết hôn sao? Diệp Linh nhìn Hoa Tỷ, lắc đầu. Sẽ không, cô từng hỏi anh có thể cưới cô hay không, thế nhưng cô cũng không nói, cô muốn gả cho anh. Được rồi, Hoa Tỷ chuẩn bị nhìn hai người Diệp Linh và Cố Dạ Cần kia thế nào? Dù sao hai nhà Diệp Cố không chết không thôi mà. Linh Linh, vậy trước đại hôn em tốt nhất nghỉ ngơi đi. Cố Tổng lên tiếng, tạm dừng tất cả công việc của em, kiếp phù duy sẽ quay cảnh của người khác trước, tất cả đợi đại hôn sau mới bàn tiếp. Sáng nay bài thanh minh của tập đoàn Cố Thị vừa ra, tối hôm qua mấy thương hiệu định hủy bỏ hợp đồng với chúng ta đều ngừng lại, thậm chí còn có một vài thương hiệu lật giá cho em, kêu em làm đại ngôn, những thứ này đều giao cho chị sẽ sắp xếp ổn thỏa, không cần em quan tâm. Diệp Linh gật đầu, Hoa Tỷ, chị cực khô FOI. Hoa Tỷ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, xong trước lúc rời đi, Hoa Tỷ đột nhiên hỏi một câu. Linh Linh, ngươi thực sự không yêu Cố Tổng nữa à? Diệp Linh câu một cái môi đỏ mọng. Từ giây phút em dự định lợi dụng con mình trở đi, em đã không yêu anh ấy nữa rồi. Hoa Tỷ gật đầu, Linh Linh, chỉ mong em thực sự không yêu, bằng không, tổn thương anh ta một vạt, em không phải tự tổn thương mình 8.000 sao? Diệp Linh ở trong biệt thự nghỉ ngơi một ngày, phơi chút nắng, tỉa hoa tỉa lá, thời gian ngược lại qua rất an bình thích ý, cô biết bên ngoài đã huyên náo nghiêng trời lệch đất rồi, dư luận Cố gia. Ước đoán đều đang đạp nước nhảy loạn, song những thứ này không có quan hệ gì với cô. Có đôi khi cô cảm thấy Cố Dạ Cần vì cô chống đỡ tất cả gian khổ, nhưng anh cũng là mưa gió cả thành của cô. 6 giờ tối, Diệp Linh ngồi trên ghế salon phòng khách đang xem phim trên TV, cầm trong tay bịch khoai tây chiên, một miếng tiếp một miếng đặt ở trong miệng, phát ra tiếng nhai răng rắc. Giật nhanh tiếng nhanh, bên ngoài có hai ánh đèn pha sáng ngòi độ qua đây, người làm nữ nhanh chóng kéo ra cổng biệt thự, người đàn ông cao to kèm theo một thân hàn khí xông vào, ánh mắt Cố Dạ Cần đã trở về. Tiên sinh, cơm tối đã xong rồi, có muốn ăn cơm hay không? Người làm nữ cung kính hỏi. Cố Dạ Cần ở chỗ huyền quan thay giày sau đó đi vào phòng khách, anh liếc mắt liền thấy được Diệp Linh vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim truyền hình, mắt cô dán trên TV cũng không liếc anh một cái. Cố Dạ Cần cởi áo khoác ngoài đưa cho người làm nữ. Diệp tiểu thư ăn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ngày hôm nay khẩu vị Diệp tiểu thư đều không tốt lắm, cơm tối còn không ăn, dỗ thế nào cũng lắc đầu chỉ ăn một chút khoai tây chiên. Người làm nữ khổ sở nói, cách trương.